Đồ thần chi lộ, chương 312, Giao Long Trung Quốc, góc truyện audio.com. Này này, sao lại chỉ có mình ta luyện tiên đạo mạn mạn? Hà, ta nhớ kỹ ai đó từng nói đã có người luyện tiên đạo mạn mạn, đến cảnh giới cao nhất có thể rời núi lấp biển, phẩy tay một cái có thể khiến cho trăm vạn giáp binh biến mất như khói. Trương Dương vội vàng biện bạch, hắn chính là không muốn chịu trách nhiệm cứu vớt địa cầu như siêu nhân, đấy cũng không phải là chuyện vui vẻ cho lắm. Huống hồ theo một số tin tức thế giới loài người còn có một số cường giả thực lực kinh khủng, mà tướng quân và đại hà của Nhật Bản kia là hai trong số đó. Đột nhiên, tiểu hòa thượng lâm vào trầm mặc, vẻ mặt đau buồn, dường như sắp muốn khóc. Chứng kiến vẻ mặt non nớt đang đau thương kia, Trương Dương cảm giác rất quỷ dị, nhưng hắn không dám làm gián đoạn tiểu hòa thượng, chỉ lặng lặng nhìn tiểu hòa thượng, thấy được tiểu hòa thượng đang rất đau thương, dường như đang nhớ về chuyện trong quá khứ. Chẳng lẽ tiểu hòa thượng có liên quan gì đến nhân vật trong truyền thuyết có thể hủy thiên diệt địa kia sao? Người muốn ta làm thế nào? Nhìn vẻ mặt đau thương kia, Trương Dương đột nhiên có chút không đành lòng, thở dài một tiếng nói. Giúp ta tìm một cái viện nghiên cứu, hồi trước có tên là Viện Nghiên cứu Mật mã Sinh mệnh Nhi. 18 năm trước viện nghiên cứu này đột nhiên biến mất, ta gần như đã lục soát tin tức tư liệu chuôn phao VN trên toàn thế giới nhưng không cách nào tìm ra được tung tích của nó. Đương nhiên ta tin rằng cái viện nghiên cứu này không thể bỗng dưng mà biến mất được. Khả năng duy nhất chính là bọn họ dùng cách liên lạc nguyên thủy nhất bằng thư tín, cho nên ta không có cách nào khác tìm được tin tức gì liên quan đến bọn họ. Tiểu hòa thượng hung tợn nói, viện nghiên cứu Mật mã Sinh mệnh Nhi, nước Anh. Trương Dương dường như đối với cái tên này có chút quen thuộc, nhớ kỹ chắc mấy năm trước đã từng có báo chí đưa tin nói. Viện này nghiên cứu về đột phá mật mã gen loài người và di truyền sinh vật học. Nghe nói có thể đem gen của cừu và tế bào người tổ hợp, lúc đó đã gây nên chấn động rất lớn, vô số tổ chức trên thế giới đã kháng nghị phản đối. Bây giờ không nhất định chỉ là nước Anh, có thể cả châu Âu và Mỹ cũng tham dự vào kế hoạch nghiên cứu trong viện này rồi. Tiểu hòa thượng lo lắng nói, bọn họ có kế hoạch gì vậy? Không biết, sau khi ta tìm được bọn họ sẽ làm gì nữa? Trương Dương mờ mịt hỏi, không biết, chẳng qua nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, mặc kệ bọn họ làm gì, ngươi chỉ việc phá hoại, bởi vì kế hoạch nghiên cứu của bọn họ toàn nhắm vào người da vàng, theo ta suy đoán thì kế hoạch này chỉ đem mỗi Nhật Bản loại trừ bên ngoài, như vậy rõ ràng là kế hoạch này nhắm vào những nước còn lại. Cho nên đây là một nhiệm vụ phi thường đơn giản mà cũng rất khó khăn. Tiểu hòa thượng trong mắt lóe lên quang mang, vẫn còn có người đang truy xét chuyện này chứ? Trương Dương đột nhiên nghĩ đến Nana, cô gái đầy thần bí. Có, rất nhiều, gần như mỗi một quốc gia cũng đều có người tra xét chuyện này, bởi vì Viện nghiên cứu Mật mã Sinh mệnh Nhi này biến mất rất bí hiểm, khiến cho rất nhiều quốc gia coi trọng. Trung Quốc có không? Khẳng định là có, nhưng mà ta không rõ ràng lắm. Bởi vì phòng thí nghiệm này rất quỷ dị, chưa bao giờ dùng chuôn phao VN để liên lạc, như vậy người truy tìm cũng không có cách nào thông qua chuôn phao VN để lần ra dấu vết, góc truyện audio.com. Ta nghĩ những người đi tra xét khẳng định cũng phải dùng thủ đoạn nguyên thủy nhất để tìm, chính vì vậy ta đối với việc này bất lực. Tiểu hòa thượng buồn bực, loài người càng dùng các cách lạc hậu hắn càng khó giám sát hơn. Hắn cuối cùng cũng rõ ràng vì sao chính phủ Mỹ bất lực trong việc đuổi giết phần tử khủng bố số một thế giới Bin Laden. Ở chỗ giao thông nguyên thủy, thông tin liên lạc nguyên thủy đó, kỹ thuật khoa học trinh sát hiện đại có vẻ trở nên bất lực. Biết đây là cái gì không? Trương Dương suy tư một chút rồi đem cái bình nhỏ giấu trong người lấy ra, cái chai bên trong chứa chất lỏng kỳ lạ màu xanh biếc dưới ánh sáng đèn phát ra ánh quang mang kỳ dị. Tiểu hòa thượng không lên tiếng, biến mất ở màn hình, sau đó trên màn hình xuất hiện cái bình nhỏ, cái bình càng lúc càng rõ ràng hơn, các số liệu điên cuồng xoay quanh chiếc bình, rõ ràng tiểu hòa thượng đang tính toán số liệu để phân tích chất bên trong cái bình. Rốt cục tiểu hòa thượng lại xuất hiện trên màn hình. Không thể tính toán, chẳng qua từ dấu hiệu cho thấy đây là vật phẩm hóa học có độc, nhưng mà những vật phẩm kiểu này nhiều lắm, căn bản không có cách nào tính toán. Ồ, đúng rồi, người đưa cái đáy chai lên nhìn kỹ một chút. Trương Dương nhịn không được trước tiên đảo mắt liếc qua, quả nhiên dưới đáy có mấy chữ tiếng Anh viết tính toán tổ hợp ba chữ, màn hình máy tính nhanh chóng xuất hiện các dạng tổ hợp của ba chữ Z, H, G, đây là một sự tính toán vô cùng nặng nề, toàn bộ văn tự của thế giới có hơn 1.000 loại, mỗi một văn tự đều có một tổ hợp từ riêng biệt khác nhau. Nếu như muốn từ trong biển văn tự tìm được thứ mà mình cần quả là mò kim đáy bể, vô cùng gian nan. Cũng may tiểu hòa thượng là một trí tuệ lập trình, hắn có thể lợi dụng toàn bộ máy vi tính trên thế giới phục vụ cho mình. Hơn 10 phút sau, tất cả các số liệu tin tức tổ hợp có liên quan của ba chữ mẫu đều được tìm ra, phân loại, rồi sau đó lại phân loại tiếp. Chưa tới 2 phút sau, Trương Dương đã chứng kiến Tiểu Hòa Thượng phân loại mười mấy lần, càng ngày càng cẩn thận hơn, bắt đầu là tổ hợp ghép 3 chữ mẫu thường thấy, rồi phân loại ra tên riêng, quốc gia, tính chất, địa danh, động vật. Phạm vi phân loại càng ngày càng nhỏ, Tiểu Hòa Thượng hình như đã có chủ định phân loại, cuối cùng chỉ tập trung phân loại chủ yếu về tên động vật. Sau đó, số liệu thu lại chỉ còn một nửa màn hình còn lại xuất hiện một con dao long đang dương nanh múa vuốt. Cái hình tượng này đối với Trương Dương rất quen thuộc bởi vì người Trung Quốc lấy rồng làm biểu tượng. Dao long mặc dù không phải là rồng, nhưng trong truyền thuyết đó là sinh vật gần với rồng nhất, có thể tu luyện để tiến hóa thành rồng được. Thân dài 4 chân, đầu ngựa đuôi rắn, thân có lân giáp, đầu có sừng, mũ trảo. Bản thảo cương mục, được gọi là long, có 9 loại căn cứ vào các đặc điểm sở trường của từng loại. Có lân giáp gọi là dao long, có cánh gọi là ứng long, có sừng gọi là giả long, không sừng gọi là cầu long, nhỏ thì gọi là dao long, lớn thì gọi là long, không sai, 3 chữ này chính là chỉ dao long của Trung Quốc, Tiểu Hòa Thượng khẳng định nói, ạc ngươi sẽ không cho rằng dao long có thật đấy chứ. Trương Dương không nhịn được ho khan nói, vậy ngươi có chứng cứ gì là không có? Tiểu Hòa Thượng trừng hai mắt, nguồn tại ện phun, Trương Dương không nói gì. Góc chuyện audio.com, điều này giống như người ta nói là có Phượng Hoàng, ngươi bảo không có thì phải nêu ra dẫn chứng là không có. Trên thực tế, sách cổ ghi lại đại bộ phận động vật đều có. Loại dao long Trung Quốc này thực tế có tồn tại, đã từng sống ở Trung Quốc, hầu hết đều ở trong các vùng sông hồ, ngẫu nhiên cũng có xuất hiện ở biển. Theo sách cổ phỏng đoán, dao long Trung Quốc là động vật lưỡng thê, ở các quốc gia khác không có, giống như gấu mèo vậy, chỉ có ở Trung Quốc. Người cổ đại Trung Quốc đã thần thánh hóa dao long lên rất nhiều, nó chỉ là một loại động vật lưỡng thê khổng lồ mà thôi. Chẳng qua, nó đích thực hung mãnh dị thường. Điều này khẳng định không sai. Có lẽ vậy. Nhưng rồi sao, chẳng lẽ trong cái chai bé bé này có một con dao long sao? Trương Dương mở to mắt nhìn cái chai, thực tế hắn cũng đồng ý với ý kiến của Tiểu Hòa Thượng. Mấy ngàn vạn năm trước chuyện gì cũng có thể phát sinh cả. Có cả côn bằng dương cánh ngàn dặm thì có thần long uy phong cưỡi mây đạp gió cũng chẳng phải chuyện ngạc nhiên. Chim khổng lồ thời cổ đại khẳng định có, về phần long càng dễ giải thích, nếu có một động vật so với kình ngư lớn hơn vài lần, một lần uống nước có thể uống vạn tấn nước bay lên trời phun ra tạo thành mưa to, cũng không có gì kỳ quái cả. Loài người thời viễn cổ gặp loại chuyện này khẳng định thêm mắm dặm muối khuếch đại lên trăm lần, qua nhiều đời truyền xuống, mấy giống chim thú bình thường cũng trở thành thần tiên hết. Vì sao không thể, Tiểu Hòa Thượng cười quái dị, á Trương Dương tay run lên, cái chai thiếu chút nữa rơi xuống. Chứng kiến nụ cười âm trầm kỳ quái của Tiểu Hòa Thượng, hắn chỉ sợ trong chai đột nhiên bay ra một con rồng. Sặc sao phải khẩn trương thế, ta nói có thể chứ không phải thật sự có. Ta hỏi ngươi có phải đoạt được cái chai này từ tay một người rất quái dị không? Tiểu Hòa Thượng trừng mắt mắng hỏi, cái này đúng là có chút cổ quái. Trương Dương nghĩ đến tên da trắng trên tàu bị mình một quyền đấm chết. Như vậy đúng rồi. Tiểu Nạp khẳng định cái chai nhỏ này là bọn chúng thu thập tiêu bản. Mẫu vật từ Trung Quốc, Tiểu Hòa Thượng vẻ mặt khẳng định, tiêu bản của Giao Long. Đúng, có tiêu bản này, bọn họ có thể thông qua kỹ thuật trọng tổ tế bào, cải tạo gen cho bọn người sinh hóa ngày càng mạnh mẽ và hoàn thiện. Người ngẫm lại xem, nếu bọn họ thành công đem tế bào Giao Long cấy ghép vào cơ thể người. Lúc này một người mà có sức mạnh của Giao Long, không, chỉ cần có 10 sức mạnh đó cũng đã khủng bố đến mức nào rồi. Tiểu Hòa Thượng vẻ mặt nghiêm túc nói, cách Trương.